Vô Thượng Sát Thần, chương 3067, Kiếm Tà Vương, góc truyện audio.com, dấu lớn, tà thần cổ vực, nghe được bốn chữ này, người ở chỗ này sắc mặt tụ biến, tất cả đều đứng dậy, hướng về chân trời nhìn tới. Thậm chí Kiếm Vạn Tôn bọn người có chút không bình tĩnh, thiếu chút nữa thì nhịn không được đứng dậy. Quân Nhược Hoan cũng là kinh hãi không thôi, nhưng hắn trong lòng càng nhiều vẫn là nghi hoặc hắn căn bản cũng không có mời tà thần cổ vực a, tà thần cổ vực làm sao sẽ không mời mà tới đây. Sau một khắc một đạo hắc ảnh tiến nhập trong tầm mắt của mọi người, đó là bó chặt áo bào đen, màu đen vành nón che khuất cả trương khuôn mặt căn bản thấy không rõ mảy may. Bất quá ở trên lưng của hắn, lại là thêu lên một chuôi trường kiếm màu vàng óng tản ra một cỗ cường đại kiếm khí. Là bốn đại tà vương đệ nhị Kiếm Tà Vương. Có người lên tiếng kinh hô, nhìn về phía hắc bào nhân ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Truyền văn, tà thần cổ vực chi chủ tà thần thủ hạ có được bốn đại tà vương, theo thứ tự là Long Tà Vương, Kiếm Tà Vương, Độc Tà Vương cùng Linh Tà Vương. Bốn đại tà vương thực lực sâu không lường được, thậm chí không có bao nhiêu người gặp qua diện mục thật của bọn hắn, bởi vì có một loại truyền văn, phàm là gặp qua bọn họ mặt mũi thực người đều chết. Trước mắt hắc bào nhân này tạo hình, hiển nhiên chính là bốn đại tà vương xếp hàng thứ hai Kiếm Tà Vương. Hắn kiếm đạo xuất thần nhập hóa, cực kỳ khủng bố, đã từng chỉ dựa vào một người một kiếm, tàn sát một tòa thành trì, vì tà thần cổ vực đánh xuống cuồn cuộn cương thổ. Nói lên Kiếm Tà Vương, lại không thể không nói tới tà thần cổ vực. Tà thần cổ vực chẳng qua là vạn la đế vực trong phạm vi một cái cổ vực tồn tại cũng có mấy ngàn hơn vạn năm, nhưng quỷ dị chính là cho tới bây giờ không ai dám có ý đồ với hắn. Những cái kia thế hệ trước tu sĩ lại là biết rõ, cũng không phải là không có người có ý đồ với hắn, mà là đã từng đánh hắn chủ ý người, tất cả đều trả giá nặng nề. Cái này cũng bao quát Hướng Gia, đã từng Hướng Gia liền đúng tà thần cổ vực xuất thủ qua. Vạn La đế vực bên trong nắm giữ một cái đặc thù huyết u cổ vực đối với Hướng Gia mà nói cũng đã đủ rồi, có thể vạn năm trước đó lại đột nhiên một đêm thời gian nhiều hơn một cái tà thần cổ vực. Hướng Gia đương nhiên sẽ không mặc cho tà thần cổ vực tự tiện khuếch trương, thế là liền phái một đám đại đế cảnh tu sĩ tiến về hủy diệt tà thần cổ vực. Nhưng kết quả sau cùng lại là để cho người ta mở rộng tầm mắt, Hướng Gia đám kia đại đế cảnh cường giả tất cả đều có đi không về, tin tức này lúc ấy thế nhưng là chấn kinh vạn la đế vực. Tương đương nhưng mà về sau, lại có thứ nhất để cho người ta càng thêm khiếp sợ tin tức vang vọng vạn la đế vực kia liền là Hướng Gia hiện tại gia chủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Gia chủ chết bất đắc kỳ tử, lúc ấy Hướng Gia nội bộ còn xuất hiện một chút hỗn loạn. Lúc ấy có người ngờ vực là tà thần cổ vực người giết Hướng Gia gia chủ, coi như là cho Hướng Gia một chút giáo huấn. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, Hướng Gia lại cũng không có đánh qua tà thần cổ vực chủ ý, không phải bọn họ không nghĩ, mà là không dám, mặt khác phổ thông cổ vực đối tà thần cổ vực càng là giữ kín như bưng. Bây giờ số ngàn năm trôi qua tà thần cổ vực vẫn như cũ trường tồn cùng thế gian, không người có thể dung chuyển không nói, thậm chí còn lộ ra càng ngày càng thần bí. Không có bao nhiêu, góc truyện audio.com, người gặp qua tà thần cổ vực vực chủ, nhưng là bốn đại tà vương danh tiếng, lại là vang vọng đông đảo đế vực. Đương nhiên, đó cũng là mấy ngàn năm mà thôi, cái này mấy ngàn năm thời gian, bốn đại tà vương cũng đã chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nếu như không phải thế hệ trước nhận ra Kiếm Tà Vương thân phận, đoán chừng đều không người có thể nhận ra ngụ. Đối với phần lớn người mà nói, Kiếm Tà Vương đều đã coi như là đồ cổ. Kiếm Tà Vương, hắc bảo nhân Kiếm Tà Vương rơi vào tầng thứ hai bình đài, các vị vực chủ cũng nhao nhao gật đầu, lấy đó tôn trọng, ngay cả Diệp Khuynh Thành cảm nhận được Kiếm Tà Vương khí tức trên thân, cũng là khẽ vuốt cằm. Tương đương vãn bối gặp qua Kiếm Tà Vương tiền bối. Quân Nhược Hoan tiến lên một bước hơi hơi thi lễ nói. Quân gia người, Kiếm Tà Vương thâm trầm thanh âm vang lên, gật đầu nói. Người rất không tệ, nhận được tiền bối khích lệ. Quân Nhược Hoan không biết Kiếm Tà Vương tại sao biết cái này nói gì, nhưng vẫn là biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Hơn nữa, từ Kiếm Tà Vương trong giọng nói, hắn còn nghe được một mặt khác ý nghĩa kia liền là Kiếm Tà Vương tới đây, là thật đến chúc mừng, mà không phải đến tìm phiền toái. Suy nghĩ một chút cũng là phải, nếu như tà thần cổ vực nghĩ tìm bọn họ để gây sự mà nói, cái này mấy ngàn năm cũng sẽ không an cư một góc nhỏ. Bất quá lời này nghe vào Thiên Mạc Sách cùng Lục Kinh Thần trong tai, lại là cực kỳ chói tai. Bọn họ đối cái này tà thần cổ vực cũng là giữ kín như bưng, thật không nghĩ đến tà thần cổ vực là tới cho Vô Tận Thần Phủ chỗ dựa. Nếu như qua phía dưới nếu đánh thật cái này Kiếm Tà Vương, sẽ hay không thay Vô Tận Thần Phủ ra mặt đây? Nếu là các cổ vực khác, các vị đế vực vực chủ căn bản sẽ không để ở trong mắt, nhưng là tà thần cổ vực bọn họ lại không thể coi thường đối đãi. Tương đương đây là vực chủ để lão phu đưa tới một điểm tâm ý. Kiếm Tà Vương lấy ra một cái càn khôn giới, đưa cho Quân Nhược Hoan nói. Tương đương vãn bối chào hỏi không chu toàn, cái này an bài chỗ ngồi, tiền bối xin mời ngồi. Quân Nhược Hoan tiếp nhận Kiếm Tà Vương cho càn khôn giới, trong lòng vui vẻ. Đám người nghe nói như thế, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Bọn họ còn nhớ phải Quân Nhược Hoan lời nói mới rồi, bởi vì Lục Kinh Thần hủy diệt chỗ ngồi, Thiên Mạc Sách muốn hắn gia tăng một cái chỗ ngồi, nhưng hắn lại cự tuyệt. Tương đương hiện tại ngược lại tốt, Kiếm Tà Vương còn chưa mở miệng, Quân Nhược Hoan liền chủ động đưa ra gia tăng chỗ ngồi, cái này không phải cố ý để Thiên Mạc Sách cùng Lục Kinh Thần khó coi sao? Quả nhiên, nghe nói như thế, Lục Kinh Thần cùng Thiên Mạc Sách sắc mặt hai người tái nhợt, gân xanh trên trán bạo khởi, giống như tiểu trùng nhúc nhích lên. Không cần, lão phu còn có một số việc muốn làm, liền không quấy rầy. Kiếm Tà Vương khoát tay, cũng không đợi Quân Nhược Hoan giữ lại, liền biến thành một đạo hắc ảnh biến mất ở chân trời, chốc lát liền không thấy bóng dáng. Kiếm Tà Vương, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng người ở chỗ này thời khắc này thái độ đều phát sinh biến hóa, trong lòng bắt đầu không ngừng tính toán. Bọn họ đều đang nghĩ lấy, đây rốt cuộc là Kiếm Tà Vương thái độ, vẫn là tà thần cổ vực chi chủ tà thần thái độ. Nếu như chỉ là Kiếm Tà Vương thái độ, một đám đế chủ ngược lại sẽ không như thế quan tâm, nhưng nếu là tà thần thái độ, vậy bọn hắn có thể. gocchuyenaudio.com, phải cân nhắc một chút, dù sao tà thần đây chính là nhân vật trong truyền thuyết nối tới vạn đạo đều muốn vô cùng e dè nhân vật. Khinh người quá đáng, đột nhiên, một đạo tức giận thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy Lục Kinh Thần nâng lên tay run rẩy chỉ Quân Nhược Hoan nói, trên người càng là chán phóng khí tức mạnh mẽ tựa như tức giận tới cực điểm. Hảo một cái vô tận thần phù, lấn hiếp người như vậy quá đáng, cũng không cần phải tồn tại. Thiên Mạc Sách cũng là vô cùng phẫn nộ, tương đương bọn họ đường đường đế vực vực chủ tới đây, liền chỗ ngồi cũng không cho, một cái cổ vực tu sĩ tới nơi này, xác thực như thế tha thiết đối đãi, cái này khiến bọn họ làm sao không giận đây. Đương nhiên, bọn họ cũng chẳng qua là tìm một cái lấy cơ hóa giải xấu hổ, đồng thời đối vô tận thần phù xuất thủ mà thôi. Tương đương trước đó hai người nghĩ rất nhiều lấy cớ, liền chính bọn hắn đều nhìn không được, thật không nghĩ đến Kiếm Tà Vương sẽ tới, hơn nữa Quân Nhược Hoan còn chủ động đưa ra thêm chỗ ngồi, một lần này bọn họ rốt cục có thể thỏa thích nổi giận. Quân Nhược Hoan thấy thế cũng không nhịn được nhíu mày, trong lòng thầm than, nên đến rốt cục vẫn là muốn tới. Cách chương.